người chơi hung mãnh, chương 981, tiêu ký, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về thí luyện, Đinh Chân tự nghi ngờ nói. Cái này không quá hợp lý đi. Cũng không phải hưu nhàn du lịch nghỉ phép cái gì. Từ quyển nhật ký miêu tả đến xem. Liền xem như Teresa bọn người chỗ dũng giả đoàn đội. Một đường hoàn thành thí luyện quá trình cũng là gian nan lại thống khổ. Luôn không khả năng bởi vì lần trước không mang Ken John chơi. Sinh lòng áy náy. Thế là tại sau một thời gian ngắn một lần nữa trở về Thánh Sơn. Lúc này mang lên Ken John lại thông quan một lần. Xác thực không quá hợp lý. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nói, đoán chừng quay về nguyên nhân. Đại khái suất cùng bọn hắn hai lần ưng thuận nguyện vọng có quan hệ. Mặc dù không biết bọn hắn đến cùng hứa cái gì nguyện. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Teresa là tại lần thứ hai trở về Thánh Sơn thời điểm. Gặp phải ngoài ý muốn. Nàng chủ động hoặc là bị động ngưng lại tại nơi này. Thẳng đến sinh mệnh cuối cùng. Lý Ngang chỉ chất gỗ giường chiếu. Bình tĩnh nói. Trong phòng này sinh hoạt khí tức coi như nồng đậm. Lò sưởi trong tường bị trường kỳ sử dụng qua. Bao gối vỏ chăn những này cũng có trường kỳ thay giặt. Đến mức hư hại vết tích. Nàng ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Trong lúc đó một mực tại dựa vào kia hai cánh tay tụ hợp thể cung cấp thức ăn. Cánh tay tụ hợp thể. Đinh Chân tự quay đầu nhìn về phía cổng cùng trong hành lang hai con nhiễu sóng sinh vật. Trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Không phải là người cải tạo đi. Ta xem một chút. Lý Ngang dậm chân đi ra phía trước. Bàn tay chạm đến nằm tại cửa ra vào con kia nông phu loại hình cánh tay tụ hợp thể. Dọc theo sợi thực vật. Đâm vào cái sau làn da. Một lát hòa tan thực vật sợi tơ. Thu về bàn tay. Lại đối trong hành lang cánh tay tụ hợp thể bắt trước làm theo. Đầm lầy thần lực dò xét một phen về sau. Lý Ngang đứng dậy. Chậm rãi nói. Bọn hắn có một bộ phận. Xem như nhân loại. Một phần là nhân loại. Đinh Chân tự nghi ngờ nói. Cái gì ý tứ? Còn nhớ rõ trong cung điện dưới lòng đất con kia âm ảnh ma thú A. Lý Ngang hướng quỳ nghiêu cơ giáp cõng ở sau lưng kia một đoàn dùng co vào lưới chế thành bao khỏa. Giơ lên cái cằm, tùy ý nói. Cùng âm ảnh ma thú cùng loại. Cái này hai cánh tay tụ hợp thể cũng là nhân tạo. Vật liệu đồng dạng là nhân loại cùng ma thú tứ chi. Liễu Vô đã nhíu mày. Hỏi, người nói là. Âm ảnh ma thú cùng cánh tay tụ hợp thể là một người chế tạo. Ta càng có khuynh hướng là hai nhóm người dùng tương tự sinh vật cải tạo kỹ thuật, phân biệt chế tạo. Lý Ngang cẩn thận nói, âm ảnh ma thú chế tác kỹ xảo rõ ràng càng cao siêu hơn. Không giải phẫu nhìn không ra ghép lại vết tích. Cùng con kia sinh vật so sánh, cái này hai cánh tay tụ hợp thể càng giống là tương đối vụng về mô phỏng vật. Đương nhiên, nơi này vụng về cũng chỉ là so ra mà nói. Cánh tay tụ hợp thể ở chỗ này chỉ ít sống sót 50 năm. Còn không có triệt để hư mất ý tứ. Có điểm giống là, tử linh pháp thuật, Đinh Chân tự cau mày nói. Tử linh pháp thuật, Teresa không phải mục sư sao? Mục sư làm sao lại không thể sử dụng tử linh pháp thuật? Lý Ngang thuận miệng nói. Thần thuật cảnh giới tối cao. Người chết sống lại, mọc lại thân thể, cùng thay đổi sinh tử, duy trì sinh tử tuần hoàn tử linh pháp thuật, cũng không có khác biệt về bản chất, huống chi trị liệu hệ pháp thuật, dùng tại sinh vật cải tạo kỹ thuật bên trên, vốn là lại thích hợp bất quá. Lý Ngang vừa nói, một bên hướng phía hôn mê ở trong cánh tay tụ hợp thể phóng xuất ra linh năng. Quét hình ký ức, bình thường cấp 4 tâm linh thuật sĩ. Là không dám tùy tiện xâm nhập những sinh vật khác, đặc biệt là sinh vật nhân tạo tâm trí ở trong. Sợ sinh vật nhân tạo tâm trí hỗn độn vô tự, đem mình cuốn vào trong đó, mê thất bản thân. Bất quá Lý Ngang tại một lĩnh vực khác đã tấn thăng làm bán thần. Tâm trí kiên cố như sắt, cũng là không cần lo lắng quá mức. Một phen điều tra xuống tới, Lý Ngang cau mày, thu hồi tâm linh xúc tu. cánh tay tụ hợp thể đại não có rõ ràng ghép lại vết tích. Trí lực rất thấp, tâm trí hỗn độn, ký ức hỗn loạn, ngoại trừ một chút đã sớm bị thiết lập tốt chương trình bên ngoài. Trồng trọt cây nông nghiệp, quét dọn tầng lầu, tại trong tầng lầu tuần tra, thủ vệ chủ nhân, chỉ còn lại một phần nhỏ phá toái ký ức tàn phiến. Còn miễn cưỡng có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng. Liễu Vô Đại biết Lý Ngang đã là tâm linh thuật sĩ. Mở miệng hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Một chút mảnh vỡ, Lý Ngang chậm rãi nói. Cánh tay tụ hợp thể ký ức năng lực rất kém cỏi. Chỉ có thể nhớ kỹ ấn tượng phá lệ khắc sâu sự tình. Cái thứ nhất tràng cảnh, là bọn chúng bị chế ra thời điểm. Bọn chúng gặp được tuổi chừng hơn 20 tuổi Teresa. Đối cái sau tự nhiên mà vậy sinh lòng thần phục. Cụ thể tràng cảnh không tại gian phòng này, mà là tại ta truyền tống vào tới cái kia bày ra có sắt nương tử hình cụ gian phòng. Chung quanh khắp nơi đều là chân cụt tay đứt cùng máu tươi. Teresa trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Cái thứ hai tràng cảnh, tuổi chừng 30 tuổi Teresa, đã tại trong phòng này. Nàng đột nhiên nổi điên, xé bỏ nhật ký, đem nhật ký mảnh vỡ đốt cháy. Cái thứ ba tràng cảnh, Teresa già hơn một chút, cũng tại trong phòng này, dùng móng tay của mình cắt chém bàn tay của mình lòng bàn tay. Nói cách khác, sáng tạo cánh tay tụ hợp thể, phá hư nhật ký cùng tổn thương bàn tay hành vi, đều là chính Teresa làm. Đinh Chân tự nghĩ nghĩ, nói, là bởi vì trường kỳ bị vây ở chỗ này, tinh thần hỏng mất sao, cũng có thể là cầu nguyện kết quả đưa đến. Lý Ngang xoa xoa tay. Tùy ý nói, mặc kệ nhiều như vậy, gian phòng bên trong tin tức đã dò xét hoàn tất, chúng ta tiếp lấy thăm dò đi. Teresa cùng con kia âm ảnh ma thú, tất nhiên tồn tại liên quan nào đó, phát sinh trên người bọn hắn sự tình, tuyệt đối cùng lần này kịch bản nhiệm vụ thông quan điều kiện có mật thiết liên hệ. Cũng may Teresa từ xưa tới nay đều đợi tại trong phòng này. Mọi chuyện cần thiết đều giao cho cái này hai cánh tay tụ hợp thể đi làm. Ta chỉ cần, Lý Ngang giải trừ đối thủ cánh tay tụ hợp thể thả ra tâm linh áp chế. Thả ra giác quan xâm lấn cùng ám chỉ. Để hai cánh tay tụ hợp thể chậm rãi đứng dậy. Mang bọn ta dọc theo an toàn con đường. Đi hướng trên lầu, Lý Ngang nói một câu. Hai cánh tay tụ hợp thể lập tức hành động. Đi vào hành lang, hướng về phía trước lao nhanh. Ta để bọn chúng đem ta coi như là Teresa bản nhân. Lý Ngang vừa đi theo cánh tay tụ hợp thể đi đường, vừa hướng hai tên đồng bạn giải thích nói. Thân thể của bọn chúng bên trong, có tại các tầng lầu hành động bản năng. Có thể chủ động tránh đi những cái kia có tiềm ẩn nguy hiểm gian phòng. Hành động tốc độ muốn so chính chúng ta chậm rãi thăm dò càng nhanh. Ba tên người chơi tại hành lang cùng trong phòng sải bước. Ven đường không ngừng lưu lại dùng để chỉ đường tiêu chí đồ án. Đồng thời không gián đoạn địa tại bộ đàm quảng bá kênh bên trong. Kêu gọi hoen hai bọn người. Bên trong ngọn thánh sơn bộ toàn bộ khu kiến trúc. Cũng không phải là nghiêm ngặt tuân theo hiện đại kiến trúc thiết kế lý niệm. Cũng không có phi thường nghiêm mật tầng cùng tầng ở giữa phân chia. Khu vực khác nhau tầng lầu. Tầng cao không đồng nhất, có đôi khi sẽ xuất hiện tầng lầu ở giữa lẫn nhau khảm bộ. Ghép lại tình huống, Lý Ngang bọn người mượn hành lang, thang lầu, đường hầm, leo lên phía trên đại khái hai mười mấy phút. Rốt cục, tại một chỗ phủ lên màu đỏ thảm hành lang chỗ, cánh tay tụ hợp thể cơ bắp trong trí nhớ đoạn. Bọn chúng trước đó từng tới xa nhất khoảng cách chính là chỗ này. Càng đi về phía trước. Liền vượt ra khỏi cánh tay tụ hợp thể nhận biết phạm vi. Bọn chúng chỉ có thể đi tới đây. Lý Ngang vỗ tay phát ra tiếng. Để hai con mỏi mệt không chịu nổi cánh tay tụ hợp thể tự hành trở về. Quay người nhìn về phía trước hành lang. Chúng ta vừa rồi kéo lên thẳng đứng độ cao. Không sai biệt lắm là khoảng 537 mét. Ven đường, chưa từng nhìn thấy đồ vật đặc biệt. Tỉ như, sinh vật. Đây không phải rất bình thường sao? Đinh Chân tự nói. Thánh Sơn phong bế chỉ ít có 50 năm. Chúng ta đi tới thời điểm. cũng có rất nhiều gian phòng cơ quan cạm bẫy bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà triệt để hư hao. Coi như nơi này trước kia có sinh vật còn sống, khẳng định cũng đã mất sớm đi. Hắn không phải nói cái này. Liễu Vô Đãi nói khẽ. Coi như nơi này sinh vật bởi vì Thánh Sơn công trình kiến trúc lâu năm thiếu tu sửa mà tử vong. Như vậy thi thể của bọn nó đâu? Lấy trước kia một ít dũng giả thi thể đâu? Nếu như nói Thánh Sơn đột nhiên ngừng, là bởi vì âm ảnh ma thú cướp đoạt đi Thánh Sơn cửa lớn gạch đá đưa đến. Truyền tống vòng sáng quan bế. Bên trong ngọn Thánh Sơn bên ngoài cách ly. Như vậy, lúc ấy trong Thánh Sơn dũng giả, hẳn là sẽ bị tươi sống vây chết ở chỗ này mới đối. Liền giống như Teresa, nhưng chúng ta cùng nhau đi tới. Chưa từng thấy dũng giả chính là đến những sinh vật khác thi thể hài cốt. Chờ một chút, Đinh Chân Tự trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Sẽ không phải, những thi thể này là bị Teresa dùng để làm sáng tạo cánh tay tụ hợp thể nguyên vật liệu đi. Có khả năng này. Lý Ngang vừa muốn tiếp tục nói đi xuống, liền nghe được bộ đàm bên trong truyền đến từ tư rung động tạp âm. Uy, có thể, nghe thấy, sao, bộ đàm bên trong, truyền đến David thanh âm. Lý Ngang tròng mắt hơi híp, cầm lấy bộ đàm trầm giọng nói. Có thể, nơi này là Lý Nhật Thăng, ta đã cùng Đinh Chân Tự cùng Liễu Tiểu Thư tụ hợp. Ngươi ở đâu? Ầm ầm. Bộ đàm bên trong chói tai tạp âm không ngừng. David thanh âm đứt quãng. Nghe không chân thiết. Ta tại. Gian phòng. Quái vật. Tiêu chí. Nghe không rõ ràng. Lý Ngang biểu lộ không thay đổi. Trực tiếp từ bỏ nếm thử tại bộ đàm kênh bên trong tiếp tục câu thông khả năng. Thừa dịp thông tin còn chưa đoạn tuyệt. Từ Liễu Vô Đãi cùng Đinh Chân Tự trong tay cầm qua bọn hắn bộ đàm. Ấn xuống nút bấm. Là giảm xuống bộ đàm pin tiêu hao. Vừa rồi chỉ mở ra Lý Ngang một đài. Cũng đem mặt khác hai đài bộ đàm cất đặt tại hành lang ở xa. Bộ đàm thông tin phạm vi. Là một cái bán kính cực kỳ rộng lớn hình tròn không gian. Đã không cách nào thông qua ngôn ngữ câu thông. Tới biết David vị trí. Vậy cũng chỉ có thể thông qua tam giác định vị pháp. Tìm đến David bộ đàm cụ thể địa điểm. Lý Ngang cử động lập tức bị Liễu Vô Đãi cùng Đinh Chân Tự lý giải. Ba người đều cầm có một đài bộ đàm. Dọc theo hành lang tả hữu, trên dưới di động, rốt cục tại tín hiệu triệt để gián đoạn trước đó. Lấy bộ đàm bên trong phải chăng có David tạp âm là tiêu chuẩn. Thông qua tam giác định vị pháp, khóa chặt David phương hướng. Không sai biệt lắm lên đỉnh đầu nghiêng phía trên. Đi, Lý Ngang thu hồi bộ đàm. Cùng hai tên đồng đội co cẳng lao nhanh. Thánh Sơn công trình kiến trúc bên trong. Đồng dạng tồn tại không thể sử dụng triệu hoán hệ kỹ năng hạn chế. Bất quá cũng may người chơi hành động tốc độ cấp tốc. Hết thảy vốn hẳn nên có cơ quan cạm bẫy gian phòng. Cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà mất đi hiệu lực. Ven đường tương đối thuận lợi. Một đường nhanh như điện chớp. Ta nhớ được. Hoen hai cho bộ đàm thông tin phạm vi. Là 10 km. A, Đinh Chân Tự thao túng quỷ ngưu cơ giáp. Vừa chạy vừa nói, đường kính 10 km, cũng chính là bán kính 5 km. Cái này còn phải chạy bao xa? Khả năng không có chúng ta trong tưởng tượng xa như vậy. Lý Ngang nói, bán kính 5 km là trên lý luận lớn nhất thông tin khoảng cách. Một chút những nhân tố khác cũng có thể đối thông tin tính ổn định tạo thành ảnh hưởng. Tỉ như trước đó địa cung loại kia có thể thôn phệ thanh âm cùng năng lượng kiến trúc vật liệu. Cùng có thể kéo dài không gian hệ pháp thuật. Đài này thiểm điện 11 người bộ đàm rốt cuộc chỉ là kiện tinh lương phẩm chất thông tin đạo cụ. Hơn nữa còn là tổ hợp 6 trang. Đơn kiện đạo cụ độ thần bí có thể sẽ thấp hơn. Chống cự không được nhiều như vậy ngoại giới nhân tố. Ba người vượt qua một chỗ ngoặt. Thình lình tại phía trước tê hình chữ hành lang trên mặt đất. Thấy được một cái dùng xì sơn vẽ thành đồ án. Bức đồ án kia là cái màu đỏ to lớn mũi tên. Chỉ hướng tê hình chữ hành lang bên trái. Tại mũi tên đồ án biên giới. Có thể nhìn thấy xì sơn dành dụm thành nhỏ dịch tích. Cùng David danh tự vết khác. David tiêu ký. Đinh Chân Tự hai mắt tỏa sáng. Hắn vậy mà cũng giống như chúng ta. Nghĩ đến có thể tại thông tin đoạn tuyệt tình huống dưới. Dùng đồ án hướng đồng đội Tiêu Ký mình con đường tiến tới. Phải nói, không hổ là giống như Lý Nhật Thăng thê đội thứ nhất người chơi sao. Công liên tiếp sơ lược kịch bản lúc phương thức tư duy đều tương đối tiếp cận. Xì sơn còn không có triệt để khô ráo. Lý Ngang dùng ngón tay lau lau trên đất xì sơn. Liếc mắt nhìn hai phía. Mũi tên trước sau phương hướng hành lang trên mặt đất. Thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có tương tự đồ án. Hắn hẳn là liền tại phụ cận. Chúng ta đi. Ầm ầm. Vô số lôi điện giống như mưa to như mưa rơi. Dày đặc nện xuống. David tại lôi điện khe hở bên trong. Kiệt lực chạy thục mạng. Trong tay thẩm phán trường mâu nở rộ kim quang óng ánh. Dẫn dắt từ trên bầu trời nện xuống cỡ thùng nước lôi đình. Khiến cho không đến mức bổ chúng chính mình. Giờ này khác này, chỗ hắn ở, đại khái là một chỗ tràn ngập lấp lánh tinh quang hư ảo không gian. Mặt đất, vách tường, trần nhà, đều bị lấp lóe tinh quang nơi bao bọc. David đứng tại không gian tầng dưới chót nhất. Tại hắn nghiêng phía trên, là một tòa rộng lớn vĩ ngạn Pháp Sư Tháp. Pháp Sư Tháp từ màu xanh đen vật liệu đá đắp lên mà thành. Phía trên khảm nạm lấy vô số bảo thạch. Điêu khắc dày đặc công năng không biết pháp trận. Chung quanh lơ lửng lít nha lít nhít thủy tinh phù du pháo. Mỗi cách một đoạn thời gian, những này phù du pháo liền sẽ tỏa ra ánh sáng, phóng thích lôi đình hướng phía dưới David bổ tới. Mà tại pháp sư tháp đỉnh chóp thì lơ lửng một cái kim loại đen chế tạo ảm đạm vương tọa. Vương tọa ngồi lấy một cái vóc người vĩ ngạn nam tử. Chính đem đầu dựa trên cánh tay. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể tùy tiện tưởng tượng đến hắn lười biếng thần thái. Ầm ầm, đầy trời lôi đình bắn ra mà đến. Cơ hồ muốn đem cả vùng bầu trời xé rách. David vô ý bị một tia chớp đánh trúng. Thân trên quần áo cháy đen nổ tung. Làn da cũng theo đó ra bị nẻ. Chảy ra đại lượng máu tươi. Khục, David phun ra một ngụm máu tươi. Không có vội vã chữa trị thương thế, mà là vội vàng đem bộ đàm để vào túi. Thân thể truyền đến chân thực lại khắc sâu đau đớn. Đại não phảng phất bị xuyên vào nóng hổi nước nóng bình thường. Nhói nhói khó nhịn, David không có chút nào dừng lại. Tiếp tục tại đầy trời lôi đình bên trong tìm kiếm sinh lộ. Mà trên pháp sư tháp nam tử, nhìn thấy David chật vật hình dạng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bàn tay vung lên, phóng xuất ra càng nhiều lôi điện, thần ân như biển, thần uy như ngục, trên pháp sư tháp nam tử phảng phất trong truyền thuyết thần minh bình thường. Tùy ý trêu đùa lấy nhỏ bé như sâu kiến, dũng giả, David vùi đầu yên lặng chạy trốn, trên mặt biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cảnh tượng trước mắt cũng không phải chân thực, nếu như những cái kia lôi điện chân thực tồn tại. Hắn sớm đã bị chém thành cho bụi. Kịch bản nhiệm vụ bên trong cũng tuyệt đối sẽ không thiết trí loại này đẳng cấp rõ ràng vượt qua người chơi công lược phạm vi boss. Trước mắt những này đều là ảo giác. Mà hắn muốn làm thì là tìm ra phá giải ảo giác biện pháp. Cách chương.